bà xã ngọt ngào, hàng tỷ ấm áp kết hôn ngày thứ 7, chương 725, phong cách như chàng trai, 5, góc chuyện audio.com, Hạ Úc Huân, song tiết côn của ta, đem ta song tiết côn tới đây, ta muốn đánh chết tên hai mặt này, cô thật là không nhìn thấy, cô cho rằng lãnh tư thần đã đủ không biết xấu hổ, so với thứ này, lãnh tư thần quả thực quá rụt rè. Thời gian không còn sớm, anh đi trước a, không quấy rầy các người nghỉ ngơi, tức phụ nhi em đừng quá nhớ anh, em nếu nhớ anh thì gọi điện thoại cho anh, số của anh chính là số vừa rồi em gọi điện thoại đến đó. Âu Minh Hiên lại rong dài lằng nhằng mà nói một đống lớn sau đó đi mất, nhưng trước khi đi đôi mắt nhỏ kia kêu một cái luyến tiếc, đầy mặt đều viết muốn ở lại qua đêm. Gạch nối, phòng khách, sau một lát trầm mặc, Hạ Úc Huân lắc lắc đầu thở dài một tiếng. Chị Mộng Oanh à, em cuối cùng hiểu rõ học trường đây là nháo tùm nào rồi. Em biết, Tần Mộng Oanh lập tức dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn qua. Hạ Úc Huân đầy mồ hôi, nhìn Mộng Oanh nhà mình bị tên hai mặt chỉnh, một người thông minh như vậy đều bị anh xoay cho hôn mê. Hạ Úc Huân người ngoài cuộc tỉnh táo vỗ bả vai Tần Mộng Oanh, buồn bã nói. Chị Mộng Oanh, chị có biết có một câu là liệt nữ sợ triền nam hay không? Tần Mộng Oanh, tin tưởng em, không có sai. Những lời này chính là tư tưởng trung tâm mà bây giờ học trường muốn đối phó với chị đó. Chị nhìn đi, anh ấy tuyệt đối có thể quấn chết chị. Hạ Úc Huân một bộ chị tự cầu nhiều phúc đi. Giờ phút này, cô thật sự thấy có điểm may mắn lãnh tư thần là thuộc tính cao lãnh. Tần Mộng Oanh xoa xoa ấn đường, không thể không nói, trước đó cô xác thật là bị Âu Minh Hiên xoay hôn mê, vẫn luôn vắt hết óc nghĩ anh rốt cuộc có âm mưu gì, nghe xong Hạ Úc Huân nói mới hiểu được. Mục đích của anh đại khái có lẽ chính là đơn giản như vậy. Thấy Tần Mộng Oanh nửa ngày không nói chuyện, Hạ Úc Huân hỏi dò. Cho nên, chị Mộng Oanh, lần này chị rốt cuộc là nghĩ như thế nào a? Tần Mộng Oanh trầm mặc nửa ngày, tựa hồ bình tĩnh xuống, thở dài một câu nói. Tùy anh ta đi, đối với cô mà nói, chỉ cần Âu Minh Hiên không cướp niếp niếp với cô, anh làm cái gì với cô đều không có ảnh hưởng. Với tính tình của Âu Minh Hiên, sau khi biết tung tích của cô và niếp niếp, sau khi trải qua cảm giác mất đi này, hẳn là liền sẽ không kiên trì lâu lắm. Hạ Úc Huân nhìn thần sắc Tần Mộng Oanh, cảm thấy cô tựa hồ có rất nhiều ẩn tình, nhưng bạn bè than thiết đi nữa cũng không muốn người khác biết đến riêng tư, cho nên cô cũng không hỏi nhiều. Kỳ thật cá nhân cô vẫn rất hy vọng Tần Mộng Oanh và học trường có thể ở bên nhau, nếu học trường lần này thật sự nghiêm túc mà nói. Lại nói tiếp Thẩm Diệu An và Âu Minh Hiên thuộc tính rất giống nhau. Nhưng không giống chính là, nếu nói Thẩm Diệu An thuộc về loại tính tình thích phụ nữ liền nhất định phải thu phục, Âu Minh Hiên lại là thuộc về loại thích phụ nữ sẽ trăm phương nghìn kế thu phục, nhưng thời gian anh thích đối với một người phụ nữ thật sự là rất có hạn, thường trên đường theo đuổi chính mình liền mất đi hứng thú. Mặc kệ trước đó anh tiêu phí bao nhiêu tinh lực tài lực, chỉ cần anh không có hứng thú, anh sẽ nói từ bỏ liền từ bỏ, tuyệt đối không lưu luyến và ướt át bẩn thỉu. Mà ta vĩnh viễn cũng đoán không ra anh giờ nào khắc nào đột nhiên liền mất đi hứng thú với ta. Đây cũng chính là thời điểm năm đó lý do cô gái nhiều năm đáng thương như vậy được theo đuổi đều cho rằng mình sẽ là người phụ nữ cuối cùng của Âu Minh Hiên, nhưng rồi cuối cùng lại phát hiện anh. Góc chuyện audio.com, đuổi được một nửa liền không đuổi theo nữa, hoặc là mới vừa được đuổi tới tay anh liền chạy cách chương.